Bất diệt bá thể quyết, chương 858, xếp hạng công bố. Gocchuyenaudio.com. Ta trước từ một tên sau cùng bắt đầu công bố. Mọi người cũng xem thường. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, cái này một tên sau cùng khẳng định chính là Đông Bình quận. Đây là không thể nghi ngờ. Lần này 6 quận đại chiến hạng 6 là Long Sơn quận. Tổng tích phân là 0. Phản viên đào thải. Khi tuyên bố tiếng vang lên, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều là ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Lần này một tên sau cùng làm sao không phải vạn năm đếm ngược Đông Bình quận đây? Mà lại Long Sơn quận tích phân là 0? Mà lại toàn viên đào thải? Đây cũng quá giật đi. Long Sơn quận lúc nào trở nên yếu như vậy rồi? Long Sơn quận đội ngũ. Thái thú Miêu Chính Trí cùng Miêu Căn Nguyên chờ tuyển thủ. Cảm nhận được phía dưới từng đạo bắn ra tới ánh mắt. Đều là hơi đỏ mặt. Cái này tuyên bố âm thanh đối bọn hắn đến nói. Tương đương với một cái rất cái tát vang rồi. Hung hăng quất tại mặt của bọn hắn bên trên. Hạng 5 là tệ âm quận. Tổng tích phân là hơn 23.000. Tấn cấp 18 người. Thứ tư là Trần Liêu quận. Tổng tích phân là 460.000. Tấn cấp nhân số 27 người. Khi tuyên bố đến thứ tư thời điểm, đám người triệt để sôi trào. Đến hiện tại cũng còn chưa báo đến Đông Bình quận. Chẳng lẽ lại cái này Đông Bình quận muốn đi vào trước ba? Liền liền Đông Cung Nguyên Chính đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu không khỏi nhớ tới Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người lời nói. Chẳng lẽ bọn hắn mấy tiểu tử kia nói là thật? Cái kia Mộ Phong thật sự có mạnh như vậy sao? Đông Cung Nguyên Chính mặc dù trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Lần này 6 quận đại chiến. Mục tiêu của hắn chính là Đông Bình quận không hạng bét. Hiện tại, mục tiêu của hắn không chỉ có đạt đến. Hơn nữa còn thật to vượt chỉ tiêu. Hắn là căn bản nghĩ không ra. Đông Bình quận có thể đi vào trước ba. Nhưng bây giờ lại chân thật phát sinh tại trước mắt của hắn. Đông Cung Thái Thú, chúc mừng a, lần này các ngươi Đông Bình quận xếp hạng tăng lên rất nhiều. Xem ra hẳn là thứ ba, Đông Ngân quận Thái Thú Bồ Phi Vũ vừa lúc đứng tại Đông Cung Nguyên Chính cách đó không xa. Không khỏi chắp tay chúc mừng nói, Bồ Phi Vũ trong lòng còn có chút cảm giác yêu việt. Đông Bình quận xếp hạng tăng lên đúng là kinh người. Nhưng hắn cũng không cho rằng Đông Bình quận xếp hạng có thể vượt qua bọn hắn Đông Ngân quận. Dù sao Đông Bình cùng Đông Ngân chênh lệch thực tại là quá lớn. Cả hai căn bản không thể so sánh. Đông Cung Nguyên Chính vội vàng đáp lễ. Miệng bên trên khiêm tốn. Mặt bên trên lại không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung. Đông Bình quận có thể xếp tới thứ ba. Đã hoàn toàn siêu mong muốn. Hắn xem như vừa lòng thỏa ý, thứ ba là Đông Ngân quận. Tổng tích phân là 730.000, tấn cấp nhân số 33 người. Lão giả âm thanh tang thương kia vang lên lần nữa. Nguyên bản chính tại hướng Đông Cung Nguyên Chính chúc mừng Bồ Phi Vũ sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Cặp kia bởi vì ý cười mà nheo lại hai mắt, bỗng nhiên trừng tròn xoay lên. Một nháy mắt, Đông Cung Nguyên Chính cùng Bồ Phi Vũ giữa hai người bầu không khí. Trở nên tương đương xấu hổ. Bồ Thái Thú, chúc mừng, các ngươi Đông Ngân quận lần này xếp hạng thứ ba, thứ tự đã rất cao. Đông Cung Nguyên Chính ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thì là như rời sông lấp biển không bình tĩnh. Bọn hắn Đông Bình quận thế mà không phải thứ ba, mà là cao hơn, chẳng lẽ là thứ hai sao? Tên thứ hai là Đông Bình quận, tổng tích phân là 1.260.000, tấn cấp nhân số là 6 người. Thứ nhất là Bộc Dương quận, tổng tích phân là 1.280.128 vạn. Tấn cấp nhân số là 63 người. Khi 6 quận kết quả, triệt để tuyên bố xong về sau, đám người lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, lần này xếp hạng kết quả. Hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, bọn hắn đều không nghĩ tới. Long Sơn quận cuối cùng hạng bét, mà Đông Bình quận lại xếp tới thứ hai. Nhất làm cho đám người khiếp sợ là, thứ nhất cùng thứ hai tổng tích phân chênh lệch mới 20.000 phân mà thôi. đặc biệt là Đông Bình quận tấn cấp nhân số mới 6 người. Mà Bộc Dương quận thế nhưng là khoảng chừng 63 người. Tấn cấp nhân số chênh lệch như thế lớn, nhưng cả hai tích phân cũng rất là gần. Ở đây người đều không ngốc, đều hiểu điều này có ý vị gì. Hiển nhiên Đông Bình quận người đồng đều được phân vượt xa Bộc Dương quận. Nếu là Đông Bình quận nhân số nhiều một ít, có lẽ tích phân liền có thể vượt qua Bộc Dương quận. Tiêu đại nhân, chúng ta Đông Bình quận còn có một người còn chưa có đi ra. Như hắn ra tới, chúng ta Đông Bình quận tích phân sẽ còn càng nhiều. Đột nhiên, Đông Bình quận trong đội ngũ, một tên vắng lặng nữ tử đi ra. Nàng dương mắt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Tiêu Dương Khưu. Tiêu Dương Khưu mắt nhìn mặt hồ trên không quyển trục, nhàn nhạt nói, ngươi nói là còn giấu tại Phi Thiên Hồ bên trong cái kia mộ phong sao? Ngươi không cần nói đỡ cho hắn, ta có thể chờ hắn ra, nhưng hắn tích phân nếu là không đủ, hắn liền không có tư cách tấn cấp. Nói thật, Tiêu Dương Khưu đối với cái kia chậm chạp chưa ra mộ phong, cũng không thế nào chào đón. Trong lòng vô ý thức cho rằng kẻ này là trốn, nếu không làm sao kiên trì đến bây giờ đâu. Vắng lặng nữ tử chính là Thương Tinh Lan. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Dương Khưu, lúc này mới thoáng an tâm xuống tới. Đột nhiên, bờ tây một bên xuất hiện một đạo hừng hực bạch mang, đưa tới chú ý của mọi người. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thẳng tắp thiếu niên, chậm rãi tự bạch mang bên trong đi ra. Tiểu tử này chính là Đông Bình quận người cuối cùng. Ta nghe nói hắn gọi mộ phong đi. Gia hỏa này trong Phi Thiên Hồ tránh thật lâu. Lần này ra chỉ sợ cũng không nhiều ít tích phân. Cái này mộ phong ta là nghe đều chưa từng nghe qua. Tại Đông Bình quận bên trong hẳn là cũng chỉ là phổ thông thiên tài. Hắn tiến vào Phi Thiên Hồ sau vẫn tránh tại hiện ở đây. Chỉ sợ liền 1000 tích phân đều không có. Lại càng không cần phải nói hơn 20000 tích phân. Đến để Đông Bình quận vượt qua Bộc Dương quận. Đám người xì xào bàn tán. Đối cứng ra mộ phong chỉ trò. Không ít người trong ánh mắt đều mang xem thường cùng khinh thường. Bọn hắn đều vào trước là chủ, cho rằng mộ phong không có thực lực, tại Phi Thiên Hồ kiên trì dài như vậy, chỉ có thể là tránh tại một nơi nào đó. Giờ phút này, mộ phong đã lui ra bất diệt bá thể hình thái. Ngoại hình chính là một tên khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc sắc, nhưng hắn đối mặt vô số đạo ánh mắt, lại là bình thản ung dung, rất có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Người chính là mộ phong. Tiêu Dương Khưu đứng tại ban công biên giới trước lan can, hai tay thả lỏng phía sau, đôi mắt bình tĩnh nhìn xuống mộ phong, chậm rãi mở miệng nói. Đúng, mộ phong bình tĩnh nói. À, Tiêu Dương Khưu kinh dị nhìn mộ phong một chút, mới hắn nói chuyện thời điểm. Tản ra một tia cao giai võ tôn uy áp, nếu là bình thường ít năm, tại cảm nhận được cỗ uy áp này, tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến, tuyệt không có khả năng như thế chấn định, thậm chí là mặt không đổi sắc. Ngươi là lần này Phi Thiên Hồ người cuối cùng, đưa ngươi ngọc bài giao cho ta đi, ta để thống kê nhân viên thống kê ngươi ngọc bài, sau đó tổng hợp sau lưng ngươi Đông Bình quận tổng tích phân. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt nói. Mộ phong gật gật đầu, lấy xuống bên hông ngọc bài, lăng không ném cho Tiêu Dương Khưu, đem hắn ngọc bài tích phân thống kê tiến vào Đông Bình quận tổng tích phân bên trong. Tiêu Dương Khưu cũng không có nhìn kỹ mộ phong ngọc bài. Tiện tay đem ném cho bên người thống kê nhân viên, tên này thống kê nhân viên tiếp nhận ngọc bài, tùy ý liếc mắt ngọc bài bên trên tích phân, cả người nhất thời cứng ngắc lại xuống tới. Con mắt đều trừng tròn xoe, thế nào, còn không thống kê. Tiêu Dương Khưu thấy tên này thống kê nhân viên thất thố như vậy, sắc mặt không vui quát lớn nói. Tiêu đại nhân, ngọc bài này bên trên tích phân có chút, thống kê nhân viên nói chuyện đều có chút cà lam. Tiêu Dương Khưu lông mày cau lại, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía ngọc bài. Khi nhìn rõ ngọc bài bên trên chữ số về sau, hắn không tự chủ được đem thống kê nhân viên ngọc trong tay bài đoạt lại. Tử tế lật nhìn lại, tại xác nhận ngọc bài bên trên chữ số xác định không sai về sau, hắn mới bình tĩnh lại, thậm chí là nhẹ nhẹ hít một hơi. Ngọc bài bên trên chữ số rất lớn, lớn đến để hắn có chút không dám tin tưởng. 5.230.000 tích phân. Tiêu Dương Khưu nhẹ giọng nói nhỏ, chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá phía dưới thiếu niên. Cách chương.